Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 581, cái này là nhà giàu. 7 phần 20, Carrington trong sân huấn luyện, Bess ở giữa sân quay thân cầm banh kháng trụ Cleverly, nhìn như muốn về truyền cho Carrick, cách đó không xa Pogba vậy chạy ra góc độ đưa tay muốn banh. Nhưng Bess xảo diệu lòng bàn chân dẫm bóng, người bóng phân qua lắc mở rồi Cleverly đoạt tại Fellaini, trước đó mũi chân vẩy một cái, bóng ra bay về phía sườn trái, nhưng Phil Jones đoạt tại Griezmann, trước đó đánh đầu giải vây. Đích, ré tu tiếng còi tạm dừng tranh tài, đối Hernandez giống nói, không cần thời thời khắc khắc đều nhớ lấy phản Việt vị. Ngươi không phải Filippo Inzaghi. Bess mắt liếc Chicharito sau chạy hướng về phía Griezmann. Không không không, Anthony, ngươi mặc dù là biên phong, nhưng không cần tấp nập kéo biên. Bess gọi lại Griezmann, cần muốn ngươi tính cơ động, cần muốn ngươi cùng Pogba. Ta đánh ra phối hợp, cũng cần ngươi đột phá, nhưng duy chỉ có không cần ngươi tấp nập kéo biên truyền trong. Vừa rồi Bess chuyền bóng mặc dù có chút ít, nhưng càng quan trọng hơn là Griezmann khoảng cách quá xa dẫn đến Phil Jones làm ra rồi chuẩn xác dự phán, chuyền trong có ta. Evra gửi vỗ vỗ Griezmann sau lưng. Từ khi ngày đó buổi lời nói sau, Evra tại trong phòng thay quần áo đối Bess thái độ trên phạm vi lớn hòa hoãn lại. Để Giggs, Carrick thật to nhẹ nhàng thở ra. Zé Tu cùng Miguel đứng tại trong sân huấn luyện hướng các cầu thủ giảng giải vừa rồi mọi người cháy lộ tuyến, thậm chí tự mình làm mẫu. Đây là trước kia MU huấn luyện viên tổ rất ít xuất hiện. Tốt rồi, hôm nay liền đến chỗ này. Ngày mai buổi sáng tập hợp, buổi chiều bay hướng Wales. Pochettino vỗ vỗ tay, 3 ngày sau chính là ngày 18 tháng 8. MU mở màn chiến. Sân khách khiêu chiến thiên Nga biển Swansea. Bess, Ferdinand, Dijena, Griezmann, Pogba lưu một chút, nhìn lấy người ngoài quang tới hỏi thăm ánh mắt. Bess mặc dù biết rõ vì cái gì nhưng vẫn là nhún nhún vai không nói gì. Mặc dù đều là đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên, nhưng ở Sanker 04, Hotspur, cùng tại MU là hoàn toàn khác biệt. Tại Sanker 04, Bess cơ hồ nắm giữ cùng Rennick đồng dạng quyền uy. Đảm nhiệm lâm thời huấn luyện viên chính, quét ngang tam đại nhà giàu kinh lịch để Bess có đầy đủ lực lượng, bên người đồng đội vậy cúi đầu nghe theo. Tại Hotspur, Bess không có cùng Guardiola trở mặt, trước đó vậy nắm giữ trong sân huấn luyện tùy thời uốn nắn các đội hữu chạy lộ tuyến quyền lực, nhưng MU khác biệt. Đây là nhà giàu, quan hệ nhân mạch phi thường phức tạp, cầu thủ, huấn luyện viên thậm chí nhân viên công tác đều sẽ bị dán lên nhãn hiệu. Lúc nghỉ ngơi đợi, mới gia nhập liên minh cầu thủ đều ẩn ẩn quay chung quanh tại Bess bên người. Già cầu thủ đều tại Evra, Ferdinand bên cạnh thân, đây là Evra cùng Bess quan hệ hòa hoãn về sau. Nếu không phải Phil Jones cùng Bess quan hệ không tệ, nói không chừng quan hệ càng cương. Bất quá để Bess ngoài ý muốn là Pogba đối với hắn rất là thân mật, có lẽ cùng năm đó Bess thuận miệng nhắc lên có quan hệ. Đối với cái này Bess có chút ít xấu hổ, chính là mình thuận miệng nhắc lên để Pogba vượt qua đội dự bị trước giờ tiến vào team 1, sau đó cùng MU ký xuống 5 năm hợp đồng. Sau đó Ferguson ngã xuống, sau vậy không cách nào thoát thân. Là Bess cứng rắn xinh xinh đem Pogba cậu bé vàng thưởng cho làm không có. Bị Coleman, Griezmann, Luke Shaw, Thomas Müller vây vào giữa Bess nước bọt ngang bay giảng giải chiến thuật. Cách đó không xa mấy cái người thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Bess không quá thuận mắt cầu thủ kỳ thật số lượng cũng không ít. Tỉ như Cleverly, bị Ferguson triệu hồi đến từ sau một mực đánh dự bị. Hiện tại tốt rồi, hắn thẩm tra qua tư liệu, phía trước 5-6 năm bên trong, xác nhận Best là bởi vì thương bệnh nguyên nhân thiếu sân bóng lần là không. Còn có Smalling, cái này nhìn lên đến thật thà ra hỏa trong lòng rất rõ ràng. Vì Dick rời đi, Ferdinand đã 35 tuổi, Evan có thể chiếm cứ một cái vị trí chủ lực. Một vị trí khác, Phil Jones cùng Best quan hệ phi thường tốt, đều là Blackburn trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân. Tương tự còn có Nani, hắn rất rõ ràng cảm giác được Best đối nó bài xích. Đều nói Bayern Munich là giới đá banh Hollywood, đều nói có thể tại Real thành công cầu thủ tham chính vậy nhất định thành công. Nhưng MU vậy không chút thua kém. Best là cầm qua 3 lần Bundesliga quán quân, 2 lần cúp bóng đá Đức quán quân, 1 lần Premier League quán quân, 1 lần cúp FA, 1 lần vô địch Champions League. Nhưng phần này lý lịch tại MU đội hình bên trong không tính là đặc biệt chói sáng. Mà Pochettino thì càng thảm rồi. Hắn chỉ dạy học qua người Tây Ban Nha cùng Southampton, đều là trung hạ du đội bóng. Dạy học lý lịch đơn giản không còn gì khác. Trong khoảng thời gian này nếu không phải Giggs, Mike Phelan ở giữa, Pochettino thật đúng là không nhất định có thể khống chế được đội bóng. Ai, cái này là nhà giàu. Quang Vinh phía dưới tràn đầy long đong. Nhìn tất cả mọi người rời đi rồi, Griezmann mới hỏi, Best, lưu lại đến cùng làm gì? Best mắt liếc cách đó không xa Ferdinand cùng Dijena. Trận đấu mùa giải trước tuyên truyền quay chụp mà thôi. Lời còn chưa dứt, quay chụp tổ đã vào trận rồi. Thuần thục xây dựng bối cảnh tấm. 5 cái cầu thủ cùng với Pochettino từng cái đi lên tiếp nhận phỏng vấn. Đều là quá trình hóa đồ vật. Bất quá cũng là Premier League sở dĩ lực ảnh hưởng lớn như vậy nguyên nhân. Thương nghiệp hóa nha. Điểm này Thomas Müller phi thường kinh ngạc. Dùng hắn lại nói, Bundesliga cho tới bây giờ không có nhiều như vậy xinh đẹp đồ chơi. Lái xe rời đi Carrington. Best mắt liếc Griezmann, gia hỏa này khóa chặt lông mày vẻ mặt buồn thiu. Thế nào? Ếch, không có việc gì. Best thuận tay đem chỗ ngồi bên trên tấm gương đưa qua đi. Chính mình nhìn xem gương mặt kia đi. Griezmann liếc mắt. Đúng rồi, chỗ ta ở làm xong, xe vậy mua rồi, ngày mai không cần đáp ngươi xe, mặt trước cái kia mấy ngày nay tiền xe tính toán à. Đi chết, vui đùa một trận mà sau, Best mới nghiêm mặt hỏi, đến cùng thế nào, nhìn Griezmann vẫn là không nói lời nào. Best cười khúc khích, có phải hay không huấn luyện viên tổ an bài ngươi đánh biên phong? Để cái kia người Mexico đá tiền về. Ha ha, đá biên phong ta không có ý kiến gì. Griezmann gượng cười vài tiếng. Tại Real Sociedad ta vậy thường xuyên đá biên phong. Hơn nữa coi như ta đánh tiền vệ cũng không phải đứng tại cấm khu chung quanh chờ cơ hội cái kia loại. Chỉ là, Best, ta đoạn thời gian trước biểu hiện không tốt lắm. Ân, là không tốt lắm, cái kia Hernandez. Hắn càng kém cỏi. Best, hắc hắc, ăn ngay nói thật nha. Best tại ngã tư đường dừng xe, cười nói, người đá tiền vệ thậm chí trung phong kỳ thật có điểm giống Messi. Xếp sau chen vào đoạt điểm, vòng ngoài xảo trá sút gôn, dẫn bóng đột phá đại lực sút xa. Bởi vì trong đội thiếu khuyết đột phá tay, cho nên Pochettino đưa ngươi vị trí hơi chút lui về. Nhưng tựa như hôm nay trong sân huấn luyện ta nói như thế. Nói ngươi là biên phong, nhưng kỳ thật ngươi là hai tiền vệ. Hai tiền vệ, Griezmann mím chặt rồi miệng. Hai tiền vệ cái từ này liền mang ý nghĩa trước người hắn có cái chính ấn trung phong. Mà trong đội có thể đánh chính ấn trung phong chỉ có Hernandez. Không phải người Mexico, Best dứt khoát lưu loát nói. Một cái rất xuất sắc truyền kỳ tiền vệ. Truyền kỳ tiền vệ. Ân, Best phát động xe, nháy mắt mấy cái nói. Cho người mời lão sư. Cùng ngày 7 giờ tối, MU trên official website tuyên bố mùa hè thứ 6 bút ký kết. Lazio tiền vệ Closer cho thuê gia nhập liên minh một cái trận đấu mùa giải. Đóng lại website, Best cho Lam, Cruz phân biệt phát rồi đầu cảm tạ tin nhắn. Kỳ thật Lazio không quá thả người, mà Closer cũng không có rất mạnh đến MU đá bóng ý nguyện. Best là thông qua Lam, Cruz cầm tới Closer điện thoại. Vài lần thuyết phục này mới khiến Closer đuổi tại mở màn chiến trước đó hoàn thành chuyển nhượng. Tại Best rốt cục rời đi Bundesliga về sau, mặc dù hắn cùng Hoen ở giữa vẫn như cũ thù sâu như biển, nhưng cùng đại bộ phận Bayern cầu thủ quan hệ chỗ không tệ. Best, thật hy vọng cái này trận đấu mùa giải có thể đụng tới ngươi. Cruz lòng tin 10 phần phát ra khiêu chiến. Best bĩu môi. Về rồi một đầu, 2 năm rồi, các người rốt cục lại có dũng khí. Tới đi, hy vọng người đừng khóc. P.S. Tội con hàng Cruz, ăn hành ngập mồm bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.